Đô thị tu chân y thánh. Chương 1198, Hoành sanh biến cố. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, mà theo Trần Phi rời đi. Bước vào phù tiên các sơn môn. Vậy mấy chục người chỉnh tề đứng lên. Người đầu lĩnh kia hướng sau lưng một người chậm rãi nói. Đi cho Lôi Vân nói một tiếng. Ra ra hắn tiến cử người kia đến. Mục Lôi Vân ra ra tiến cử người nọ. Đó không phải là. Sau lưng hắn người nọ ngẩn người. Lập tức là không nhịn được thấp giọng hỏi. Đội trưởng, chẳng lẽ nói mới vừa rồi người nọ chính là mục phó các chủ tìm tới người nọ. Liền thực tập cũng xin làm chủ cho hắn miễn. Ừ, có thể có mục phó các chủ lệnh bài. Hẳn không phải là giả. Đội kia dài gật đầu một cái. Lại nhìn Trần Phi biến mất ở bên trong sơn môn phương hướng. Đột nhiên lắc đầu một cái. Nói, Giang Vạn Lý đại nhân cử hành đan vũ đại hội không phải chuyện đùa. Trực tiếp quan hệ đến có thể hay không tiến vào thần bí mộ huyệt kia số người. Chúng ta phù tiên các lần này bắt được số người vốn là không nhiều. Chỉ có không tới 10. Mà hôm nay nhưng phải bị người bên trong định một cái đi. Nếu không phải mục phó các chủ ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Một ca tiến cử, chuyện này sợ rằng còn không ổn định. Hắn dừng một chút, lại nói. Bất quá lúc trước ta từ vậy trên người ngược lại là cảm nhận được một tia không rõ ràng cảm giác bị áp bách. Người này, hoặc giả là thật có thể không giống bình thường. Có thể ai có thể nghĩ đến mục phó các chủ lần này đánh vào tiểu thiên vị chân quân cảnh lại có thể thất bại. Nếu không phải ngại vì trước kia lão nhân già ông ta mặt mũi theo uy thế. Danh sách này sự việc. Sợ rằng sớm hoàng. Còn lại mấy vị phó các chủ. Nhất là vị kia huyết ưng phó các chủ. Nhưng mà vẫn luôn đối với cái này bên trong định số người nhớ không quên à. Sau lưng hắn một người không nhịn được thở dài nói. Đúng vậy, ta phù tiên các 12 vị phó các chủ. Mục phó các chủ vẫn là ở xếp hạng thứ 2 thứ 3. Nếu không phải như vậy, vậy bên trong định vị trí chuyện chỉ sợ cũng gõ không ổn định. Mà huyết ưng phó các chủ cũng là 12 vị phó các chủ chính giữa trước 3 tồn tại. Cùng mục phó các chủ một mực không đúng lắm chi tiền. Hơn nữa lần này thủ hạ hắn người nọ, thanh quang chảo vương siêu đại nhân bởi vì duyên ngộ thời gian. Không gặp phải đan vũ đại hội triệu tập, tiếc nuối không trúng tuyển. Bọn họ nhất định là cũng muốn nhìn cái này bên trong định số người không buông. Thanh quang chảo vương siêu đại nhân thực lực rất mạnh. 12 vị phó các chủ phía dưới cơ bản cũng là hắn. Nếu như tiếc nuối không trúng tuyển. Đích xác có chút không quá thỏa đáng. Có thể cái này mục phó các chủ khai ra người tựa hồ cũng không phải đèn cạn dầu à. Ai có thể kêu mục phó các chủ đánh vào tiểu thiên vị chân quân cảnh thất bại thì sao? Hắn bây giờ, trọng thương nằm liệt giường. Ở gác lửng địa vị nhưng mà không nhiều bằng lúc trước. Ai, những thứ này hậu phương xì xào bàn tán. Trần Phi dĩ nhiên là không biết. Bất quá làm hắn theo sơn môn tiến vào vậy phù tiên các trụ sở chính sau đó. Mục Lôi Vân rất nhanh chính là nghe tin chạy đến. Trần tiên sinh ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Hắn có chút kích động nói. Có thể nói lời này đồng thời. Hắn trên mặt cũng có chút không rõ vẻ phức tạp hiện ra. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trần Phi thấy vậy Mục Lôi Vân trên mặt biểu tình kia. Nhàn nhạt hỏi, người biết, Mục Lôi Vân diễn cảm cứng đờ. Hỏi, không biết, bất quá mới vừa vào cửa thời điểm. Có người âm thầm nhắc nhở ta phải cẩn thận chút. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Phi nói, có người âm thầm nhắc nhở ngươi. Vậy hẳn là Lạc Anh thúc thúc đi. Hắn vừa vặn mấy ngày nay ở tuần vệ quân bên kia đang làm nhiệm vụ. Ai? Chuyện này nói đến nói dài. Trần tiên sinh ngươi trước hay là và ta đi ra ra ta? Hòa Thanh Điện, đi, đến lúc đó ngồi xuống. Ta từ từ cùng ngươi nói. Quảng cáo. Mục Lôi Vân thở dài. Nói. Được rồi. Trần Phi dĩ nhiên cũng không gấp ở nơi này tạm thời. Nghe vậy chợt chấm nói. Có thể đây là. Xa xa lại có đoàn người suy nghĩ bọn họ thần thái ngạo mạn đi tới. Mục Lôi Vân. Đây chính là mục phó các chủ còn có ngươi tiến cử người nọ. Chặc chặc. Liền bộ dáng kia. Ta xem vậy chưa ra hình dáng gì mà. Vậy được người dẫn đầu là một phía sau chải đầu có đuôi sam trường bào màu xanh nam tử. Hắn vừa lên tới. Hắn khinh miệt nhìn Trần Phi nói. Ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt. Tràn đầy khiêu khích ý. Trần Phi khẽ nhíu mày liền nếp nhăn. Nhưng vẫn là không có nói chuyện. Mục Lôi Vân mặt liền biến sắc. Căm tức nhìn người đến. Nói. Lý Chiến. Ngươi là tới tìm phiền toái. Không dám không dám. Vậy phía sau chải đầu có đuôi sam trường bào màu xanh nam tử châm chọc cười một tiếng. Ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt. Giọng ngạo mạn. Thậm chí giống như là dùng giọng ra lệnh nói. Ngươi. Và chúng ta đi một chuyến. Và các người đi. Dựa vào cái gì? Trần Phi cũng là cười lạnh. Những người này. Tựa hồ có chút quá cảm giác chuyện đương nhiên liền chứ. Lý Chiến. Ta cảnh cáo ngươi. Đây là chúng ta. Hoa Thanh Điện. Khách quý. Ngươi những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn tốt nhất cho ta lấy ra. Nếu không. Ngươi sẽ hối hận. Mục Lôi Vân cũng là lạnh lùng nói. Ta sẽ hối hận. Tốt uy phong à. Ta thật là sợ thật là sợ. Vậy Lý Chiến mặt đầy đều là châm chọc vẻ. Một bên vỗ ngực một cái cười nhạt. Vừa nói. Mục Lôi Vân. Ngươi lời này nếu là 3 tháng trước đối với ta nói. Ta hẳn còn biết kiêng kỵ. Cố kỵ một chút. Mà hôm nay. Các người. Hoa Thanh Điện. Cũng tự thân khó bảo toàn. Còn có tâm tư quản những người khác. Khách quý. Liền hắn sao. Mục Lôi Vân sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo. Thở một hơi thật dài. Hắn cắn răng nghiến lợi. Chậm rãi nói. Tránh ra. Đây là huyết ưng phó các chủ ra lệnh. Người nghĩ rõ. Thật muốn cãi lại. Vậy Lý Chiến thần sắc lạnh lẽo. Nói. Cái gì? Đây là huyết ưng phó các chủ ra lệnh. Mục Lôi Vân sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Đổi được vô cùng là khó xem. Trần Phi lúc này vừa mới tới bọn họ Phù Tiên các trụ sở chính. Lại cũng đã bị theo dõi sao? Ha ha, bây giờ biết, ngươi, và chúng ta đi một chuyến đi. Vậy Lý Chiến cười lạnh cười. Lại nữa đi xem Mục Lôi Vân. Mà là ánh mắt khinh miệt quét mắt Trần Phi. Đi theo xoay người rời đi. Tựa hồ suy nghĩ Trần Phi nhất định sẽ đuổi theo hắn bước chân. Theo hắn đi gặp huyết ưng phó các chủ đại nhân. Có thể tiếp theo làm chân hắn bước đi ra mấy bước. Hắn sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Trầm xuống. Rồi sau đó chợt xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Bất thiện nói. Ngươi không gặp ta nói. Ngươi nói. Nghe. Trần Phi quét hắn một mắt. Nhàn nhạt nói, nghe ngươi làm sao không theo ta đi. Vậy Lý Chiến lạnh lùng nói, ta tại sao phải và ngươi đi? Ta và ngươi quen lắm sao? Trần Phi lạnh nhạt nhìn người nọ. Nhàn nhạt nói, mọi người ánh mắt ngưng ngưng. Nhất là vậy Lý Chiến người mang tới. Lại là lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Vẻ mặt hết sức không tốt. Lý Chiến thần sắc lạnh nhạt nhìn Trần Phi. Liếm môi một cái, nói, chẳng lẽ ngươi còn lấy là Mục Quân Hòa lão già kia còn có thể là ngươi chỗ dựa. Ta nói cho ngươi, tên kia bây giờ đã đến. Ngươi nếu như còn có chút nhãn lực sức lực, liền đàng hoàng và ta đi chuyến này. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Trần Phi hiển nhiên cũng không để bụng ánh mắt của những người này. Nói trắng ra liền chính là một đống nhân vật nhỏ mà thôi. Hắn ngay cả động tay người khi dễ hứng thú cũng thiếu một chút. Bởi vì đối với hắn mà nói căn bản không bất kỳ cảm giác thành tựu. Nếu không những người này đâu còn có thể ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Nghe vậy, Trần Phi ánh mắt bình thản quét mắt vậy Lý Chiến. Chợt rời, nhìn về Mục Lôi Vân nói. Đi thôi, không phải phải dẫn ta đi cái gì. Hoa Thanh Điện, Mục Lôi Vân gật đầu một cái. Cũng muốn mau chút đi. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn cản đường Lý Chiến. Lạnh lùng nói, tránh ra, ngươi. Vậy Lý Chiến sắc mặt dị thường khó xem. Nhìn Trần Phi, ánh mắt giống như là âm lãnh rắn độc vậy. Tràn ra lạnh lẽo dùng mình. Người này lại dám như vậy không tán thưởng. Coi là thật đáng ghét. Ta cuối cùng nói lại lần nữa. Và chúng ta đi một chuyến. Trước ngươi trần chờ ta còn có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu không, ta cảnh cáo ngươi đất này võ thành cũng không phải là các người thành U Lang cái loại đó nghèo núi vùng đất hoang. Phá nông thôn, chúng ta ở đây nước, nhưng mà rất sâu. Hắn là chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Nói, nhưng mà Trần Phi liền xem đều không xem hắn một mắt. Trực tiếp là không thấy. Sát theo liền gặp hắn Mục Lôi Vân trực tiếp là bạo khởi. Căm tức nhìn nói. Lý Chiến, ta cũng cuối cùng nói lại lần nữa. Cút ngay, nếu không coi như chúng ta. Hoa Thanh Điện, lại như thế nào tự thân khó bảo toàn. Nhưng nếu là muốn giết chết ngươi, vậy cũng vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngươi, vậy Lý Chiến sắc mặt mãnh biến đổi. Vô cùng xanh mét, chết nhìn chằm chằm Mục Lôi Vân. Một lúc sau ánh mắt âm ngoan kia lại là rơi xuống Trần Phi trên mình. Trùng trùng hừ một tiếng. Nói, hừ, nếu ngươi nếu không phải là như vậy không tán thưởng. Tốt lắm. Ta sẽ trở về đúng sự thật bẩm. Cút, Trần Phi cau mày, quát lạnh, nhất thời. Vậy Lý Chiến như bị sét đánh. Giống như là bị kinh khủng khí thế đè qua vậy. Lại một khắc sau cả người khí lực cũng bị mất. Tứ chi như nhũn ra. Cặp mắt hiện ra rung động. Vẻ sợ hãi. Kinh hoàng nhìn Trần Phi. Cả người không ngừng run rẩy. Thật lâu sau đó. Hắn cả người đều bị mồ hôi làm ướt, nhưng lúc này hắn mới phải giống như lại lần nữa có khí lực. Rồi sau đó lập tức ảo não đi, không dám lưu lại nữa. Nhìn vậy Lý Chiến chật vật rời đi hình bóng. Mục Lôi Vân đầu tiên là tròng mắt kinh dị nhanh tránh. Chợt lại khẽ lắc đầu, hướng Trần Phi nói xin lỗi. Trần tiên sinh ngại quá, để cho ngươi chế giễu. Cười nhạo ngược lại không đến nổi. Không quá ta gắng gượng muốn biết. Kết quả là chuyện gì xảy ra mà. Trần Phi nói. Quảng cáo. Và để ta đi. Chúng ta đi trong điện nói. Mục Lôi Vân làm ra một cái tư thế mời. Nói. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái. Rồi sau đó bọn họ hai người liền hướng Phù Tiên các trụ sở chính một cái hướng khác đi. Phù Tiên các trụ sở chính một khối bên trong khu vực. Có một mảnh liên miên mà cung điện nguy nga đứng sừng sững. Nơi này vốn là Phù Tiên các trong trụ sở chính xếp hàng xếp hạng trên đền nhóm rơi. Nhưng hôm nay, nhưng rất có liền mấy phần bóng người lơ là. Hoang cảm giác lạnh, nơi này, chính là Hoa Thanh Điện. Phù Tiên các trụ sở chính 12 đền một trong. Do Mục Lôi Vân ra Mục Quân Hòa nơi quản lý đền nhóm rơi một trong. Lúc này, cái này cùng thanh điện nào đó tầm thường kiến trúc trong. Một vị gầy như cái que ông già đang chiến sừng sững ngồi ở trên ghế. Đỡ cây nạng, sắc mặt trắng bệch, cho người cảm giác giống như là sắp xuống đất vậy. Đạt tới loại trình độ đó. Mà ở thấy cái này cụ già. Coi như là Trần Phi cũng là không nhịn được kinh sợ kinh. Kinh ngạc nói. Mục tiền bối ngươi làm sao làm thành như vậy? Hụ hụ hụ. Ho khan. Ngược lại để cho tiểu hữu ngươi chê cười. Hụ hụ hụ. Lão kia người một mực ở ho khan. Yếu ớt nói. Hắn lúc này. Con ngươi đều là hiện đầy màu xám trắng. Cái loại đó khí tức tử vong. Làm ai nhìn cũng biết không nhịn được lòng rung động. Trần Phi nhíu mày một cái. Ánh mắt rơi xuống trên người đối phương quan sát chốc lát. Lúc này mới hỏi. Đánh vào chân Quân Cảnh thất bại. Ngươi làm sao biết? Tiểu Hữu ngươi làm sao? Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Mục Lôi Vân, Mục Quân Hòa hai người đồng thời ánh mắt kinh nghi nhìn Trần Phi. Mục Quân Hòa lại ho khan một cái thấu. Nói, là ta quá không biết tự lượng sức mình. Ngây thơ lấy là chân Quân Cảnh gần trong gang tấc. Kết quả, lại không nghĩ rằng cái này kề bên chính là vách đá. Ta không vượt qua, tuy miễn cưỡng nhặt trở về một cái mạng, nhưng cũng là phế mệnh một cái. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.